Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, 034 giáo sư Premier League gặp lại. Hiệp 2 trước khi bắt đầu, nhìn trên đài hơi có vẻ tinh thần sa sút. Hiệp 1 trầm muộn tranh tài để khán giả không có chút hứng thú nào. Nhưng là nam khán đài bên kia lại vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay. Brady mang theo đồng dạng tuổi trẻ fan hâm mộ tổ chức sư hống, 50 người chỉnh tề nhất trí. Đập hai lần bàn tay, sau đó song trưởng giơ cao, chăm miệng một lời hô to. Miuo, ba ba, Miuo, ba ba, Miuo. Bất chi bất giác, dạng này thanh thế trên khán đài tràn ngập ra, lầy cho rồi mỗi cái Miuo fan hâm mộ. Liền liền chuyển truyền bà ống kính đều đảo qua khán đài. Sướng ngôn viên kinh ngạc nói rằng, có lẽ chúng ta quen thuộc Miuo sao động khán đài, nóng nảy trợ uy, nhưng giờ khắc này, chúng ta nhìn thấy rồi trên người bọn họ fan hâm mộ nhất chất phác một mặt. Nơi này có một thanh âm vang vọng bầu trời. Vậy liền là, Miuo đã đi đến sân bóng chờ lấy hiệp 2 mở bóng, các cầu thủ nghe quanh quẩn bên tai ủng hộ âm thanh. Đáy lòng dâng lên một ngọn lửa, cuối cùng quét sạch toàn thân, hóa thành vô tận đấu trí. Tại bên trong vòng chuẩn bị mở bóng, Larson cùng Cheseguet ngẩng lên đầu thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt đối mặt bên trong tràn đầy lẫn nhau động viên hào quang. Andrej đi vào huấn luyện viên tịch tiền chạm lấy. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng hắn trong lòng đối với Brady bọn hắn đã có tán thưởng lại có cảm kích. Hiện tại cảnh tượng là một cái tốt đẹp bắt đầu. Tại rung trời trợ uy âm thanh bên trong, trọng tài chính thổi lên rồi hiệp 2 trận đấu bắt đầu còi huýt. Miuo trước mở bóng, đem bóng ra truyền về sau. Các cầu thủ kéo ra rồi tiến công tư thế. Bóng ra tại bên trong hậu trường vừa đi vừa về đổ mấy cước về sau về tới bên trong trước trận chạy. Ra lỗ hổng nhận bóng nét dưới chân. Tại bên trong trước trận lệch phải vị trí bên trên. Nét cầm banh về sau quay người không làm do dự một cước bóng lăn truyền hướng rồi bên phải đường. Snyder bộ bên cạnh, hiệp một đem hắn ăn gắt gao, Luton hậu vệ biên cũng đã kéo đi lên. Đối phương trên mặt rõ ràng mang theo tự tin mãnh liệt. Từ động tác của hắn đến xem, cũng định tại Snyder chuẩn bị cầm banh xoay người trong nháy mắt hoàn thành cắt bóng. Cái này tại hiệp một lần nào cũng đúng. Thiếp thân phòng thủ rất trọng yếu, một cái khâu chính là quen thuộc đối thủ quen dùng chân. Bức bách đối phương sử dụng không phải quen dùng chân. Tầng thứ cao hơn thì là áp chế đối phương hoạt động khu vực. Thí dụ như có cầu thủ ưa thích bên dưới để, vậy liền phong bế bên dưới để lộ tuyến. Có cầu thủ am hiểu bên trong cắt, vậy liền đem đối phương đẩy vào đường biên ngang. Luton hậu vệ biên hiện tại chỉ tính toán chờ Snyder chân phải ngừng bóng quay người điều chỉnh. Tiết tấu cái kia lỗ hổng xuất hiện lúc duỗi ra một cước đem bóng ra phá đi. Snyder chính diện đối mặt với đối phương hậu vệ biên. Đối mặt từ phía sau truyền đến bóng ra. Thật sự là hắn vươn chân phải. Xem ra cùng hiệp một không có gì phân biệt. Đi lên cắt bóng, Luton hậu vệ biên cũng đồng thời vươn chân. Lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Snyder căn bản không có làm ngừng bóng. Lại đem bóng ra đập về rồi trung lộ nét phương hướng. Bên trên đoạt không có kết quả. Động tác không thu hồi tới, Luton hậu vệ biên sợ hãi cả kinh. Snyder một cước ra bóng về sau trực tiếp từ bên cạnh hắn vọt tới. Hắn lại xoay người đi truy. Đã rơi ở phía sau hai cái thân vị. Mà bóng ra đang từ bên cạnh hắn xa 2 mét địa phương nghiêng lăn hướng rồi góc cờ phương hướng. Cái này là rất đơn giản 2-1 phối hợp mà thôi. Nhưng Luton hậu vệ biên phạm vào tùy tiện bên trên cướp sai lầm về sau, cho Snyder mảng lớn lỗ hổng trước cắm. Miuo trước trận tiến công tổ sinh động bắt đầu. Bên trái đường Pires bay thẳng cấm khu sau điểm. Cheseguet di động đến rồi cấm khu trung ương, mang mở bên người phòng thủ trung vệ, mà Larson thì từ cấm khu bên trái hướng phía bên phải chạy tới. Tại phía sau hắn trung vệ truy đều đuổi không kịp. Snyder tại đi vào đường biên ngang biên giới đằng sau đối với lăn đến bên người bóng ra. Lại là không làm ngừng bóng. trực tiếp một cước thấp phẳng bóng chuyền bên trong. Tìm chính là cấm khu trước điểm. Đây là bọn hắn đi qua mấy ngày một mực diễn luyện tiến công bộ đường. Hoàn toàn là đâu ra đấy tại chấp hành. Cheseguet vì Larsson vị trí chạy yểm hộ đồng thời mang mở cầu thủ hậu vệ sau. Nhỏ cấm khu trước điểm liền có rồi bắn cửa lỗ hổng. Larsson tiến lên đoạt trước điểm. Đối mặt tiếp bóng. Dứt khoát dùng chân cung một đệm. Bóng ra bay lên. Làm một tiếng. Bóng ra kích đánh vào bóng cửa xà ngang viền dưới bắn vào rồi bóng lưới bên trong. Luton thủ môn ngốc như gà gỗ. Sân bóng đờ đen sôi trào. Dẫn bóng về sau Larsson chạy hướng về phía trợ uy âm thanh lớn nhất nam khán đài trước giơ cao hai. Tay chúc mừng. Nam nhìn trên đài. Sư hống, fan hâm mộ tổ chức các thành viên trên nhảy dưới tránh. Nguyên vốn cho là bọn họ chỉ là cao hứng mà thôi. Nhưng là làm Larsson chạy đến khán đài lúc trước. Bảy tên, sư hống, fan hâm mộ tổ chức thành viên quay lưng đi. Tại bọn hắn quần áo chơi bóng phía sau. Phân biệt có một cái viết két chữ cái. Bảy người tạo thành rồi một cái tên tiếng Anh. Larsson hai bên còn có fan hâm mộ giơ cao lên Larsson số 9 quần áo chơi bóng. Ở phía dưới, thì là một người đem một chương các poster lớn giơ lên đến. Phía trên chính là Larsson anh tư. Cái này khiến giơ lên hai tay chúc mừng Larsson đều ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên không biết nên làm cái gì. Chỉ biết trong lòng ngoại trừ dẫn bóng kích động bên ngoài. Trước mắt bức tranh này chạm đến sâu trong nội tâm mềm mại. Khiến cho hắn cảm động sau khi. Phảng phất mềm hóa tại đây làm hắn khó quên tình cảnh bên trong. Một màn này bị tiếp sóng ống kính bắt lấy. Lập tức trở thành rồi tiêu điểm. Miuo thay đổi. Miuo thay đổi. Ở chỗ này. Chúng ta nhìn thấy một chút lúc trước không sẽ thấy cảnh tượng. Màn này lại để cho chúng ta thật lâu ghi khắc. Chấm ngoặc kép. Andrej ở bên sân nhẹ nhàng vỗ tay. Ngoại trừ là ca ngợi hắn các cầu thủ chấp hành chiến thuật lấy được hiệu quả bên ngoài. Cũng có một phần là cho nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Luton liền ném cầu. Nguyên bản hiệp 1 kiên cố phòng thủ cũng xuất hiện vết rách. Cái này khiến tranh tài tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Lúc đầu hiệp 1 Miuo các cầu thủ càng đá càng tiêu cực. Sĩ khí sa sút. Nhưng có rồi cái này dẫn bóng về sau. Sĩ khí tăng vọt sau khi. Cũng làm cho bọn hắn có thể càng thêm ung dung đối mặt tranh tài. Cái này loại này lên kia xuống biến hóa. Là tranh tài xu thế đường ranh giới. Nhất là hai cái đường biên tại hiệp 2 rực rỡ hào quang. Pires tiếp sau lưng Luka chuyển bóng. Bắt được bóng về sau cũng không có qua người. Trực tiếp một cước nghiêng chuyền xa. Tìm cấm khu sau điểm Cheseguet. Cái này cho Cheseguet khởi động cùng bắn vọt không gian. Hắn từ đại cấm khu bên ngoài bắn vọt tiến vào cấm khu sau đón tiếp bóng trực tiếp một cái ngư dược. Sông đỉnh, cùng hắn song song trở về thủ hậu vệ căn bản không đụng tới bóng ra. Mà cái này như là pháo đạn bóng ra đánh phía rồi bóng cửa. Nhưng góc độ cũng không tính xảo trá. Bị Luton thủ môn nghiêng người bay nhào đem bóng ra nắm ra xà ngang. Không có danh tiếng gì Luton thủ môn làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Cheseguet từ dưới đất bò dậy đến. Hơi có vẻ tiếc nuối lung lay đầu. Bất quá hắn cũng không có nhụt chí. Lập tức ở cấm khu bên trong bắt đầu đứng vào vị trí chuẩn bị phạt góc tiến công. Tranh tài đã hoàn toàn thiên về một bên rồi. Làm Miuo hai cái đường biên cầu thủ không còn giống hiệp một như vậy chết tấm về sau. Cái này khiến Miuo trước trận tiến công tổ đều hoán phát ra to lớn sức sống. Trên khán đài Wenger càng xem càng mừng rỡ. Hắn từ Schneider cùng Pires biểu hiện bên trong đã nhìn ra Andrej lâm tràng điều hành năng lực. Không có thay người, không có thay đổi chiến thuật. Trên thực tế chỉ là cải biến tiết tấu mà thôi. Để hai cái đường biên trở nên căng chặt có độ. Bóng ra vận chuyển cũng càng thêm trôi chảy bắt đầu. Schneider lại một lần nữa tại đường biên cầm banh. Phòng thủ hắn hậu vệ biên đã ăn một lần thua thiệt. Không dám tùy tiện bên trên đoạt. Thậm chí ẩn ẩn đã làm tốt chuẩn bị tại đối phương muốn đánh rồi hai qua một phối hợp sau đó xoay. Người về truy. Nhưng lần này. Snyder đem bóng ra đứng tại bên chân, trước mặt hậu vệ biên lại lui về phía sau một bước. Ngay tại cái này chần chờ trong nháy mắt, Snyder biến dây bên trong cắt, dẫn bóng nghiêng cắm vào vòng ngoài cấm địa sườn bộ. Cái này bức bách đối phương trung vệ đi lên bức cướp. Mà Snyder vừa đúng đem bóng ra thẳng nhét nhập cấm khu. Nơi đó, chạy ra lỗ hổng không người chằm chằm phòng che Seguet đón tiếp bóng nửa quay người một cước rút bắn. Chấm than, Luton thủ môn phủ kín gần cột cửa bắn cửa góc độ. Nhưng bóng ra lại dứt khoát chui vào bóng cửa xa góc. Hai, không, che Seguet đong đưa đầu ầm ĩ hô to. Hắn cũng chạy tới nam khán đài bên này. Trên xuống fan hâm mộ thì cũng quay lưng lại lộ ra ngay tên của hắn. Sân bóng đờ đen lâm vào cuồng hoan hải dương bên trong. Andrick nhìn thấy cái này dẫn bóng về sau. Cười quay người đi trở về rồi huấn luyện viên chỗ ngồi dưới. Jensen so sánh chính mình niên kỷ còn nhỏ Andrick đơn giản bội phục sát đất. Chẳng qua là cái nhỏ xíu biến hóa. Lại làm cho Miuo đường biên tiến công triệt để sống. Có hai bóng kiến tạo Snyder cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đang nhảy bên trên che Seguet trên lưng chúc mừng thời điểm. Đầu óc hắn bên trong còn tại hồi tưởng giữa trận lúc nghỉ ngơi Andrick. Hiệp một thật sự là hắn đá được quá mệt mỏi. Thậm chí cảm thấy đối phương hậu vệ biên là cái nhân vật hung ác. Phòng thủ giọt nước không lọt. Nguyên lai vấn đề không phải đối phương mạnh bao nhiêu, mà là chính mình căn bản không có phát huy ra vốn có trình độ. Mà Andrick chỉ thông qua chỉ nói phiến ngữ liền để hắn tại trên sân bóng vô cùng dễ dàng. Có thể hưởng thụ bóng đá nhất ban đầu khoái hoạt cùng kích tình. Lão đại thật không tầm thường. Tại tranh tài kết thúc trước, Pires hoạt động đến cấm khu trước một cước sút xa đem toàn trường điểm số khóa chặt tại rồi 3-0 bên. Trên, Miuo League One giải đấu thứ 9 vòng sân nhà đại thắng Luton. Tiếp tục lĩnh chạy bảng điểm số. Thủ thắng thu hoạch được 3 phần cố nhiên trọng yếu. Nhưng Andrick càng mừng rỡ hơn chính là các cầu thủ tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Tại thoáng thả ra tiến công về sau. Các cầu thủ ở đây bên trên càng thêm sinh động. Đá được càng thêm có động lực. Dạng này thế đầu rất tốt. Chỉ ít lần này nho nhỏ đánh bạc. Andrick thu hoạch rồi thắng lợi. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mặt trời chiều ngã về Tây. Andrick tại câu lạc bộ ngoài cửa cùng Wenger lời nói khác. Andrew hôm nay cũng tới xem bóng rồi. Andrick liền để hắn làm lái xe đưa Wenger đoạn đường. Tại câu lạc bộ ngoài cửa lớn, Andrew đem Wenger hành lý đơn giản dương bỏ vào xe bên trong. Sau đó ngồi trên xe yên tĩnh chờ lấy. Trời chiều ánh chiều tà bên dưới. Wenger cùng Andrick đứng đối mặt nhau. Trên thân hai người đều rất giống choàng một tầng kim quang. Wenger đầy mặt ôn hòa cười nói. Andrick, người đội bóng rất tuyệt. Thủ hạ cái này một nhóm cầu thủ trẻ. Nếu như dạy dỗ thật tốt, tương lai khẳng định có thể đi tranh thủ cúp. Andrick cũng ôn hòa cười nói. Cúp cách chúng ta còn rất xa xôi. Trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Là leo lên đỉnh cấp giải đấu sân khấu. Wenger vươn tay ra, nói, vậy ta chúc người đội bóng sớm viết tiến vào Premier League. Mấy ngày nay đa tạ ngươi chiếu cố. Ta ở chỗ này thu hoạch không ít. Andrick cùng hắn sau khi bắt tay nói rằng, ta cũng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Wenger quay người lên Andrew xe con. Andrew ngồi đang điều khiển vị bên trên. Tay dò xét ra ngoài cửa sổ hướng Andrick quơ quơ. Sau đó xe con chậm rãi phát động. Andrick nhìn qua đi xa xe con. Duy Mỹ hoàng hôn ánh chiều tà bên dưới. Chở sắp lên đường tiến về Nhật Bản Wenger. Andrick xuất phát từ nội tâm đưa lên rồi chúc phúc. Chuyến này đi Nhật Bản. Đối với Wenger tới nói khẳng định là một chuyến khoái hoạt lữ hành. Hắn có thể dùng thời gian nửa năm liền đem G-League đếm ngược Nagoya Grampus dạy dỗ thành giải đấu Á quân, nhưng trong này, cuối cùng không phải Wenger kết cục, làm xe con biến mất tại tầm mắt tận đầu lúc, Andrick quay người hướng câu lạc bộ bên trong đi đến, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nỉ non, giáo sư, chúng ta Premier League gặp lại, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.